Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 795, Thuyết Giáo tiêu hao. Không lo đột phá tu vi, đang thuyết giáo Mạc Hà dĩ nhiên là chú ý tới, nhất là thấy Không Lo vậy quan tưởng đồ hiển hóa ra cảnh tượng. Cơ hồ và mình giống nhau như đúc thời điểm, Mạc Hà cũng biết, mình lần này thuyết giáo. Thu hoạch lớn nhất người, tuyệt đối chính là không lo không chạy. Loại thu hoạch này không hề chỉ là đơn giản tu vi lên tăng lên, lại là một loại ở đạo lĩnh ngộ lên, một loại dẫn dắt kiểu nâng cao, tương đương với ở tương cận trên đường, đem không lo về phía trước dẫn một đại đoạn đường. Đối với hắn ngày sau tu luyện vậy vô cùng hữu ích. Vậy một đóa đóa linh khí nén thành hoa sen, không ngừng bị không lo hấp thu, hiệu quả mặc dù không như uống đan dược, nhưng là cái này loại thuần túy thiên địa linh khí nén mà thành hoa sen, đang bị hấp thu sau đó, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, cũng có thể ở nhanh nhất tốc độ bên trong đổi thành là pháp lực, trợ giúp không lo tiến một bước tăng lên, tại chỗ những cái kia giống vậy đột phá tu vi tiên nhân. Bọn họ vậy hưởng thụ đối đãi giống vậy. Này tới nghe nói, đích xác là một cọc tốt cơ duyên. Mạc Hà thuyết giáo vừa mới bắt đầu không lâu, cũng đã để cho tới nghe nói người có như vậy thu hoạch. Kế tiếp còn có mấy ngày thời gian, tin tưởng sẽ có thu hoạch người sẽ càng nhiều. Trừ tại chỗ những thứ này nghe đạo người ra, một ít trong bóng tối cũng không có đến đại năng giả. Giờ phút này có một ít người thật ra thì vậy đang chú ý Mạc Hà thuyết giáo. Bọn họ cũng không có xem Hạ Khải như nhau, tự mình đi tới Mạc Hà đạo tràng bên ngoài, nghe Mạc Hà thuyết giáo. Nhưng Mạc Hà đạo tràng bên ngoài tụ tập như thế nhiều tiên nhân, hơn nữa còn có Hạ Khải cái này đại năng giả tự mình xuất hiện, tự nhiên sẽ dẫn được bọn họ đưa mắt tới. Ở chú ý một phen sau đó, những thứ này đại năng giả vậy phát hiện, Mạc Hà thuyết giáo nội dung, rất có chỗ có thể lấy, hơn nữa có rất nhiều mới mẻ độc đáo đồ, để cho bọn họ vậy rất được kích động, vậy liền một mực trong bóng tối nghe, Mạc Hà nói đến ngày thứ ba thời điểm, nghe được đạo tiên nhân bên trong, lại có một vị tiên nhân bắt đầu đột phá, vị tiên nhân này cũng không phải là tán tu xuất thân, mà là một vị đại tông môn đệ tử. Trên người hắn hơi thở lên tiếng phập phồng thời điểm, trên đỉnh đầu không, vậy lập tức hiển lộ ra hắn thiên địa pháp tướng, một mặt nhìn như khá là phong cách cổ xưa mắt kính. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, vị này đại tông môn đệ tử, 10 có 8 9 là một vị kính diệu tiên tông đệ tử. Mà ở nơi này vị kính diệu tiên tông đệ tử tu vi có đột phá dấu hiệu sau đó, chung quanh nghe đạo người nhiều ít thiếu bị một ít ảnh hưởng. Lúc này, Mạc Hà cũng chỉ có thể phân tâm chiếu cố đến một chút. Thời gian đến ngày thứ tư, lại có một vị đại tông môn đệ tử có tu vi sắp đột phá dấu hiệu. Đồng dạng cũng là một vị huyền tiên. Hiển hóa ra thiên địa pháp tướng là một thanh trường kiếm, nhìn giống như là thái nhất kiếm tông tu sĩ. Thời gian đến ngày thứ sáu, một vị tán tu xuất thân huyền tiên hiện ra tự thân thiên địa pháp tướng, là một phiến sáng chói tinh đấu, nhìn dáng dấp chủ tu lại là tinh thần chi đạo. Liên tiếp không ngừng có nghe đạo tiên nhân tu vi lấy được đột phá, liền liền những cái kia tu vi không có đột phá tiên nhân, khí tức trên người cũng là đang không ngừng tăng cường trước. Mạc Hà cảm giác mình vẫn là bởi vì là thứ nhất lần thuyết giáo, không có quá nhiều kinh nghiệm, lại bỏ quên những tiên nhân này trên mình hơi thở vấn đề. Để cho hắn ở thuyết giáo quá trình bên trong, muốn không ngừng phân tâm đi chiếu cố đến chuyện này, đồng thời vậy cho mình rất lớn áp lực. Đây là Mạc Hà lần đầu tiên thuyết giáo, đồng dạng cũng là hắn lần đầu tiên đích thân cảm nhận được. Nguyên lai thuyết giáo cũng không phải là một cái rất thoải mái sự việc. Thảo nào nhân tộc kim tiên cường giả cũng không thiếu, nhưng tối đa cũng chỉ là thỉnh thoảng thuyết giáo một lần. Sẽ không có vị kia kim tiên cường giả, hàng năm cho nhân tộc hậu bối thuyết giáo. Ở thuyết giáo quá trình bên trong, Mạc Hà nơi phun ra từng chữ từng câu, cũng hàm chứa hắn đối với đạo thể ngộ, đem tự thân nói, dùng lời nói tới trình bày đi ra, vẫn có thể để cho người khác tiếp thu được. Đây chỉ có kim tiên trở lên cường giả có thể làm được. Giống vậy vậy phải tiêu hao một ít nguyên thần lực lượng. Cái này loại lực lượng tiêu hao cũng không lớn, nhưng là kéo dài tính. Liên tục đếm ngày kế tiếp, liền liền Mạc Hà cũng cảm nhận được mệt mỏi. Mạc Hà thậm chí ở trong lòng có chút vui mừng. Thật may ở nơi này trận thuyết giáo bắt đầu trước, hắn đột phá tu vi liền kim tiên trong cảnh giới kỳ. Nếu không áp lực nhất định có thể so với hiện tại còn lớn hơn. Rốt cuộc, 10 ngày thuyết giáo thời gian đã tới ngày cuối cùng. Tại chỗ nghe đạo người, đại đa số vẫn là như mê như say, đắm chìm trong đạo âm bên trong không có tỉnh lại. Làm Mạc Hà phun ra câu nói sau cùng, thanh âm dừng lại thời điểm, trận dài bên trong vẫn là một mảnh yên tĩnh, mọi người tựa hồ cũng còn chưa phản ứng kịp. Hô, cuối cùng kết thúc, Mạc Hà ở trong lòng hơi phun ra một hơi, sau đó có chút như chút được gánh nặng thầm nói, hắn là thật không có dự liệu được, thuyết giáo nguyên lai là một kiện như thế mệt người sự việc. Nhất là cho như thế nhiều người thuyết giáo, còn muốn phân tìm chiếu cố đến cái khác. Mạc Hà thanh âm dừng lại sau đó, trước nhất phản ứng lại, đương nhiên là mấy vị kia kim tiên cảnh giới trở lên cường giả. Bọn họ từng cái từ đám mây lên đứng lên, trừ Hạ Khải ra, cũng hướng Mạc Hà thi lễ một cái, bao gồm Thương Xiển cũng là giống như vậy, đồng thời cùng kêu lên nói, đa tạ đạo hữu truyền đạo. Mạc Hà nghe vậy, vậy lập tức đứng dậy đáp lễ lại. Đa tạ các vị đạo hữu tới cổ động, hy vọng ở nơi này 10 ngày bên trong, chút nông cạn nói như vậy, có thể làm cho các vị đạo hữu có chút được. Mạc Hà nói sau khi nói xong, mấy vị kim tiên cảnh giới trở lên cường giả lớn hơn trên mặt cười trúng chính. Hướng Mạc Hà gật đầu một cái sau đó, từng cái liền bắt đầu mở ra vết nứt không gian, bước chân bước vào trong đó. Mạc Hà chú ý tới, Hạ Khải ở trước khi rời đi, ánh mắt còn quét mình một mắt, ánh mắt có chút ý sâu dài, không biết cụ thể là ý gì. Ở nơi này chút kim tiên cảnh giới trở lên cường giả rời đi sau đó. Đạo tràng trước những tiên nhân kia, lúc này mới liên tiếp tỉnh hồn lại, mỗi một người đều đứng lên, hướng Mạc Hà thi lễ một cái. Dùng có chút kém không đủ giọng nói, đa tạ tiền bối truyền đạo ân. Đối mặt những tiên nhân này thi lễ, Mạc Hà an lòng lý được đón nhận, hắn cũng hẳn tiếp nhận một lễ này. Ở bị mọi người một lễ này sau đó, Mạc Hà lần nữa cao giọng nói, 10 ngày chi kỳ đã xong, các vị cũng tự đi tản đi, vọng các vị ngày sau kiên định cầu đạo chi tim, sớm ngày du ngoạn kim tiên cảnh giới. Nói xong câu này nói sau đó, Mạc Hà dưới người vậy cây thanh quang tạo thành cây lớn, bắt đầu chậm rãi co rúc lại, liên quan Mạc Hà thân hình cũng từ từ hạ xuống đạo tràng trên mặt đất. Những tiên nhân kia thấy một màn này, từng cái trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn bã mất mát, nhưng là cũng biết lần này cơ duyên tới nơi này cũng đã kết thúc. Lẫn nhau và người quen biết chào hỏi một tiếng, vậy từ từ rời đi Mạc Hà đạo tràng bên ngoài. Mặc dù cảm giác lần này thuyết giáo thời gian có chút ngắn, nhưng những tiên nhân này xem riêng mình thu hoạch lúc rời đi, từng cái một trên mặt đều là mang vui mừng. Tổng cộng tới trên 100 vị tiên nhân, trong đó có 10 mấy vị tu vi cũng đột phá, những người còn lại tu vi vậy thu được không cùng tầng thứ nâng cao. Cho dù là thu hoạch kém nhất, ít nhất vậy mở ra một ít nghi ngờ trong lòng, đối với kế tiếp tu hành có trợ giúp. Như vậy xem ra, cơ hồ mỗi một người cũng là lớn có chút được. Vậy còn có cái gì bất mãn? Mình lần đầu tiên thuyết giáo kết thúc, Mạc Hà nhìn lộ vẻ được thần thái sáng láng không lo. Hướng về phía hắn nói, người tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, tiếp theo có thể lại cẩn thận sắp xếp mấy ngày, tiêu hóa một chút lần này thuyết giáo nơi được. Đối với ngươi còn sẽ có ít chỗ tốt, vì sự cái này mấy ngày tiêu hao hơi lớn, tiếp theo cần phải thật tốt khôi phục mấy ngày. Trong đạo tràng nếu như cái này mấy ngày có người đến tìm khẩn cấp chuyện trọng yếu, ngươi không nên trì hoãn. Nhưng nếu là giống vậy sự việc, liền cho biết người tới, để cho hắn chờ chút mấy ngày. Đệ tử rõ ràng, không lo nghe vậy, hơi gật đầu một cái. Đối với không lo dặn dò một phen sau đó, Mạc Hà liền lập tức bế quan đi khôi phục tự thân tổn hao. Ngắn ngủi 10 ngày thời gian, trong cơ thể hắn pháp lực và nguyên thần lực lượng cũng tiêu hao không thiếu. Tinh thần cũng có một loại mệt mỏi cảm giác. Mạc Hà không biết những thứ khác kim tiên ở thuyết giáo thời điểm biết hay không xem mình như nhau tiêu hao lớn như vậy. Ngắn ngủi 10 ngày thời gian, tuy chưa đến nỗi đèn cạn dầu, nhưng tuyệt đối không thua gì và cùng cảnh giới cường giả đại chiến một tràng. Có lẽ cái này cũng và Mạc Hà tự thân đối với đạo lĩnh ngộ tương đối sâu có khác quan. Cho nên phải đem mình đạo nói cho nhiều người như vậy nghe. Tự nhiên cần lớn hơn tiêu hao. Ngoài ra có thể và tới nghe đạo người cũng có quan. Mạc Hà lần này thuyết giáo trước. Thật ra thì còn nghĩ ngày sau đến khi mình đệ tử đi tới trên bầu trời nhiều hơn một chút. Hắn muốn thường cho những đệ tử này thuyết giáo, trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi. Có thể bây giờ nhìn lại, chuyện này căn bản cũng không phải là có thể thường xuyên làm. Tối đa chỉ có thể thỉnh thoảng tới một lần. Mặc dù thuyết giáo tiêu hao không hề nhỏ, bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có lợi, trừ có thể cho người khác tốt xử chi bên ngoài, đối với Mạc Hà tự thân cũng có một ít chỗ ích lợi. Thông qua lần này thuyết giáo, Mạc Hà thì chẳng khác nào lại đem mình nói từ đầu với đuôi trải chuốc một lần. Đối với mình Thanh Mai đạo kinh bên trong nội dung, Mạc Hà vậy cảm giác được một ít có thể sửa đổi địa phương. Như vậy xem ra, thông qua thuyết giáo phương thức, có thể không ngừng sắp xếp tự thân, tra lậu tự thân chưa đủ, đồng thời nói không chừng cũng có thể đưa đến ôn cố biết mới tác dụng. Từ những phương diện này tới nói, cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Mạc Hà cái này vừa bắt đầu bế quan khôi phục tự thân tiêu hao. Những cái kia nghe đạo tiên nhân, chính là ở mấy ngày này thời gian bên trong, lục tục trở lại riêng mình đạo tràng. Phàm là người tới, trên căn bản hơn nhiều ít thiếu đều có thu hoạch. Cho nên ở bọn họ trở về sau đó, đối với Mạc Hà Thanh Mai đạo kinh, tự nhiên cũng có càng nhiều hơn lĩnh ngộ. Đồng thời cũng đúng bộ này đạo kinh hơn nữa coi trọng. So sánh với mọi người đều biết tiên thiên năm quá đạo kinh, Mạc Hà Thanh Mai đạo kinh đương nhiên là có chỗ không bằng, nhưng là nội dung trong đó thắng ở mới mẻ độc đáo. Có rất nhiều Mạc Hà mình đồ cho những tiên nhân này mang tới mới đánh vào, để cho bọn họ phát hiện giải quyết một cái khó khăn vấn đề thời điểm, lại thêm một loại có thể tham khảo ý tưởng mới. Tạm thời bây giờ, liên quan tới Thanh Mai đạo kinh thảo luận, ở toàn bộ Tiên Vân Thiên bên trong là thêm không thiếu. Mà so với bộ này đạo kinh, mọi người thảo luận càng nhiều hơn. Thật ra thì vẫn là Mạc Hà tự mình. Mạc Hà bản thân ở nhân tộc liền đã không phải là cái gì hạng người vô danh. Hôm nay thông qua nữa chuyện này, để cho rất nhiều tiên nhân ở trong lòng đối với Mạc Hà ấn tượng chân chính từ chiến lực siêu quần, dương cao đến kỳ tài ngút trời, nhân tộc thiên kiêu cao độ, danh vọng ngay tức thì tăng cao không thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https